Tây Xuất Ngọc Môn, chương 17, góc truyện audio.com. Sương Đông mỗi một trang lật xem, thực rõ ràng không phải một ngày viết liền, quả thật tích lũy tháng ngày. Dùng bút bất đồng, bút tích cũng khi thì viết ngoáy, khi thì đoan chính. Có chút điều mục thậm chí bị hoa điệu xoa điệu. Xem ra là cảm thấy mới đầu trinh thám sai lầm. Thật sự chính là thật sự. Sương Đông không sai biệt lắm tin tưởng nàng. Nhưng là càng không thể tưởng tượng. Nàng bả vai có xuyên thủng thương. Chính mình ghi lại. Trước sau đều có sẹo. Lớn nhỏ không sai biệt lắm. Không phải viên đạn đánh. Như là thép mặc. Đùi phải lòng bàn chân có lạc sẹo. Riêng hình dạng bàn ủi lạc. Nàng dùng bút đem hình dạng họa xuống dưới. Kia đồ xấu thả vụng về. Giống cái hung hãn nhân mặt. Nàng ở bên phê bình chú giải. Người nào quy tôn tử nóng ta. Người chờ. Người hắn mẹ tử kỳ đến. Sương Đông nhịn không được nhìn nàng một cái. Giọng nói của nàng lương lương. Bao lớn cừu. Đánh một chút cho dù. Trả lại cho ta là cái sẹo. Hắn nếu đã cho ta từ đây không dám mặc quần đùi. Vậy sai lầm rồi. Còn khó được nhìn đến nàng thừa nhận chính mình có khuyết điểm. Lúc đầu thẩm mỹ quá kém. Lý do là, tả trên cổ tay hình xăm rất xấu. Kia hình xăm, lần đầu gặp mặt khi Sương Đông liền nhìn đến. Có chút giống xà, chợt xem còn tưởng rằng là thủ xuyến. Hiện tại nhìn kỹ, cũng không phải xà. Trên người có ưng chảo, tròn dẹp trên đầu phiêu ra rúm tóc. Kỳ dị. Phiên xong rồi, thật sự là như trị vân lý xương chung. Nhìn lên trong đầu cấp ra rất nhiều đương thời trong tiểu thuyết mới có hoang đường thiết tưởng. Thí dụ như có phải hay không mượn xác hoàn hồn, cổ nhân sống lại, lưỡng thế trí nhớ, giống như cũng không là. Chính nàng đi trước nhất nhất phủ định, Sương Đông đem tiểu laptop còn cho nàng. Chính mình giấu giếm nữa trong lời nói. Giống như quả thật có chút băn khoăn. Hắn trầm ngâm một chút. Ta đem ngươi nhận sai thành Khổng Ương. Nói nhất thời hoảng hốt không được đầy đủ sai. Ngươi cùng Khổng Ương. Thân hình là có điểm giống. Đều dáng người tinh tế. Thân cao cũng không sai biệt lắm. Trên đời này tương tự thân hình rất nhiều. Người yêu mặc dù có thể nhận ra. Cũng cần cẩn thận quan sát. Huống chi lúc đó là ở buổi tối. Cách như vậy xa, chỉ liếc mắt một cái. Diệp Lưu Tây chờ hắn câu dưới. Nhưng thân ảnh ấy xuất hiện. Ta quả thật không phải thực ngoài ý muốn. Nga đầu xa pha từ bão cát sau. Sương Đông kịp thời chiếm được siêu cứu. Việc khác trước từng an bày lái xe đi lại tiếp Khổng Ương. Lái xe trụ quảng tràng. Khoảng cách Nga đầu 2 giờ xe trình. Nghe nói một đêm kia. Quảng tràng cũng nhận đến lan đến. Bão cát gào rít giận dữ. Giống như có quỷ đêm khóc. Lái xe đảm chân tâm. Sáng sớm hôm sau hỏa thiêu hỏa liệu hướng Nga đầu đuổi. Vệ tinh điện thoại không đả thông. Trong lòng cảm thấy không quá diệu. Trên đường liền liên hệ cứu viện. Đuổi tới sau. Trước mắt chứng kiến nhường lái xe nháy mắt chân nhuyễn. Nga đầu không thấy. Kia một mảnh xa cơ hồ bị phiên mai tiêu diệt. Nghiêng ngả lảo đảo đi rồi hai bước. Đầu gối bỗng nhiên đụng đến cái gì. Búng vừa thấy. Là việt dã xe đỉnh nghiêng lệch hành lý thiết giá. Chỉnh chiếc xe đều bị mai. Lần đầu tiên cứu viện không phát hiện Sương Đông. Lần thứ hai gia tăng nhân thủ. Đồng thời khuếch đại siêu cứu phạm vi. Tài ở khoảng cách nguyên Nga đầu 2 cây xa xa pha lý phát hiện hắn. Hắn nằm sấp chôn ở xa đôi lý. Cánh tay liều mạng tiền thân. Cả người hôn mê bất tỉnh. Siêu cứu đội trưởng cảm thấy này đã là kỳ tích. Lớn như vậy bão cát. Xe như vậy trọng. Đều bị quát mai quay cuồng đến không tìm toàn. Doanh địa toàn bộ bị thôi mai. Về phần nhân. Có thể cứu ra một cái đến. Vẫn là sống, thật sự tương đương khó được. Thậm chí ở hắn tỉnh lại sau, đều thực trắng ra nói với hắn. Huynh đệ, này mệnh ông trời cấp, người có thể sống, thật là tổ tiên tích đức. Bệnh viện trước giường bệnh, Điều tra nhân viên hỏi hắn kỹ càng tình hình, nhất là mất đi ý thức tiền phát sinh chuyện gì. Hắn nói, phòng bình đột nhiên mãnh liệt va chạm, Nga đầu bị cắt đứt. Ta lúc đó túm Khổng Ương, tưởng hướng xe chạy đi đâu. Lều chạy rất khinh, giờ phút này, chỉ có xe đáng tin. Nhưng vừa chạy không hai bước, liền nhìn đến xa pha đà khởi vĩ đại đầu sóng. Một chiếc xe giống đồ chơi giống nhau, hoành phiên ở trước mặt hắn. Đội viên tiếng thét chói tai bị hạt cắt tách ra. Lại sau đó, nên cái gì đều không nhớ rõ. Hắn cảm xúc không khống chế được. Nói thời điểm hai tay luôn luôn phát run. Điều tra nhân viên thở dài nói. Ngươi hiện tại cảm xúc vẫn chưa ổn định. Trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta trước mắt còn không có buông tha cho siêu cứu. Kỳ thật lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Sa mạc, thiếu thủy, mãnh liệt ngày phơi cùng ngày đêm chênh lệch nhiệt độ. Đầu hai ngày không tìm được. Cũng sẽ cùng cho rốt cuộc tìm không thấy. Một đêm kia, sương đông nửa đêm tỉnh lại. Phòng bệnh lý yên tĩnh cực kỳ. Rèm cửa sổ nửa, ánh trăng ôn nhu bắt tại nửa ngày. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái cảnh tượng. Đó là ở đêm khuya. Bão cát bình ổn sau. Cứu viện chưa đến phía trước. Hắn từng gian nan lặng lẽ một chút ánh mắt. Nhìn đến chỗ cao xa pha thượng. Đứng thẳng sổ điều mơ hồ thân ảnh. Trong lòng có mơ hồ dự cảm. Cảm thấy đó là đội hữu. Là Khổng Ương. Bọn họ đã chết. Bọn họ phải rời khỏi. Sương đông môi ngập ngừng một chút. Thân thủ đi bắt. Suy yếu nỉ non thanh. Khổng Ương. Khổng Ương quay đầu. Mí mắt hắn có ngàn cân trọng. Trước mắt dần dần sai lệch. Chậm rãi kéo hợp. Cho đến một mảnh tĩnh mịch tối đen. Cát bụi bạo muốn đến, vụn vặt cát đá phi đánh vào thân xe thượng, băng băng vang, sương đông không trong lều trại quán đầy phong, giống cái trống đỡ béo diều, liều mạng tưởng bay đi, lại bị đinh băng thẳng nhanh giữ chặt thoát không xong thân. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, việc này, không đổi chỗ tra nhân viên nói sao, nói như thế nào, ta chính mình đều nhận không ra kết quả là mộng. Vẫn là lúc đó thật sự tỉnh qua. Lại huyền một điểm nói. Còn có thể là sinh tử là lúc thân mật nhân trong lúc đó tồn tại tâm linh cảm ứng. Khổng Ương lúc đó là ở hướng hắn nói lời từ biệt. Sương đông bang Diệp Lưu Tây đem lều trại môn kéo. Đi ngủ sớm một chút đi. Hắn tiêu diệt doanh địa đăng. Nằm tiến sát chắc đơn độc nhân trong lều trại. Siêu cứu đội không có phát hiện Khổng Ương cùng cái khác đội hữu thi thể. Này một lần cho hắn hoang đường hy vọng. Có lẽ tối hôm đó, bọn họ thật là theo thượng đứng lên. Đầu điệu trên người xa. Kết bạn ly khai. Tỉnh táo lại sau. Cũng biết không có khả năng. Khổng Ương như vậy nhu nhược. Ở xa mạc lý. Căn bản là chịu đựng không đi xuống. Còn có. Đội hữu lý có vừa làm ba. Nếu đại gia đều còn sống. Vì sao không trở về nhà đâu. Tìm nơi nương tựa Đinh Châu phía trước. Hắn lại một lần xe ô tô vào sa mạc. Đến qua sa mạc bụng một ít sắp sửa phế khí thôn. Hướng này nguyên quán ở trong này dân bản xứ hỏi thăm về bão cát truyền thuyết. Này chết ở sa mạc lý nhân. Thật sự cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu thất sao. Hắn cũng không rõ ràng chính mình ở chờ mong cái gì. Có lẽ chờ mong, mỗ một cái có ánh trăng buổi tối. Xe dừng lại, hội nhìn đến cách đó không xa xa pha ngồi để mắt thần bi thương Khổng Ương. Cứ việc hắn không bao giờ nữa có thể tới gần nàng. Cứ việc nàng chính là một luồng đơn bạc quỷ hồn. Nhưng mà đều không có. Này ra xe, phóng lạc đà. Còn có linh tinh săn thú. Luôn không nề này phiền về phía hắn miêu tả sa mạc hoang mạc đáng sợ. Tỉ như một hồi bão cát qua đi. Người sẽ phát hiện bị phong lục ra. Không biết chết vào thế nào một năm thây khô. Lại tỉ như nơi này có thần kỳ từ trường. Lại tiên tiến dụng cụ đến nơi này. Cũng sẽ mất đi dùng được. Còn có một lần. Ở một người tên là. Một nhà thôn. thôn biên, cái kia liền mặn giảm thủy giặt quần áo lão bà tử. Cư nhiên mồm miệng hàm hồ theo hắn nhắc tới Ngọc Môn Quan. Ta bà nãi nói ha, có lớn như vậy một cái thành, Ngọc Man, Môn, Quan, bị gió thổi hóa, nhưng là nhiều năm như vậy. Theo lão lâu đến bây giờ, cái kia Ngọc Man Quan, đã sớm sống, trong đêm hôm, phần phật quát đại bão cát, người muốn đem Man Quan hảo, không thể đến dã bên trong ha đi. Người hà đi, chính ngươi đều không biết, sẽ đi đến man động trong động đi. Nói tới đây, thần thần bí bí, khô quắt lão miệng mấp máy khai hạp. Ngọc Man Quan, cũng kêu âm quan lải nhải. Phòng càng lúc càng lớn, xương đông mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc bén tiếng gió lý, mơ hồ truyền đến một tiếng súng vang. Sương Đông nhanh chóng xoay người ngồi dậy, kéo ra lều trại môn xuất ra. Phòng rất lớn, hạt cát ở không trung phi, có khi tà lau qua hai gò má, ở trên mặt lưu lại một hai lũ tiêm tế đau. Sương Đông đứng ở đón gió hướng, quỳ gối, sườn thân đi nghe phong mang tới được động tĩnh. Diệp Lưu Tây cũng thò người ra xuất ra. Sương Đông, hắn ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Cẩn thận nghe, có loãng mà mơ hồ khóc kêu. Còn có thân xe bị trọng kích kim trúc thanh. Sương Đông trong lòng rùng mình. Quay đầu thấp giọng phân phó nàng. Thu thập này nọ, lập tức, lại bước đi đến phì đường lều trại biên. Thân thủ chảo đề lều trại tà chống đỡ giá. Cơ hồ liên nhân mang lều trại nhắc đến. Đứng lên, đã xảy ra chuyện, dừng một hai giây, khóa kéo môn kéo ra. Phì đường cơ hồ là từ bên trong lăn ra đây. Ban đêm đột nhiên bị bừng tỉnh. Hơn nữa nghe được như vậy khẩu khí. Sợ hãi Vưu Thẩm, Đông Ca, xảy ra chuyện gì? Có thể là cướp bóc. Tay chân lưu loát điểm. Chạy nhanh, phì đường tâm bang bang. Trong lòng bàn tay một phen hãn. Cũng cố không lên thu thập. Sở hữu này nọ lâu đứng lên. Không đầu không đuôi liền hướng trong xe tắc. Hạ trại khi ít nhất tìm nửa giờ. Hiện tại thô bạo nhổ trại. 2 phút liền thu phục. Quay đầu kiểm tra có hay không lẩu. Hai cái đùi còn giống run rẩy dạng phát run. Nghe được Sương Đông nói với Diệp Lưu Tây. Có thể là cướp bóc. Cũng có thể là trộm mộ thuận tiện lâu tài. Cướp bóc không đi đan. Nhất lâu một cái tuyến. Chúng ta nơi này hẳn là bị thải qua điểm. Lại đãi đi xuống có phiêu lưu. Có đồng hành từng đề cập với Sương Đông. Lóp no hàng năm đều có nhân mất tích. Nhưng xảy ra chuyện, không nhất định toàn lại không người khu điều kiện gian nguy. Hủy thi diệt tích chuyện, nhân cũng có thể làm. Có chút phi pháp lấy quảng, hoặc là trộm mộ, tâm ngoan đứng lên, hội trành thượng qua lại đơn độc lữ. Phát bút khoảng thu nhập thêm, phì đường nhát gan, chưa từng trải qua trường hợp này. Hơn nữa gió thổi nhã đan quái thanh tần ra. Cảm thấy chính mình tùy thời đều khả năng trái tim đột nhiên ngừng. Đông, Đông Ca, chúng ta báo nguy sao? Có thể a cảnh sát xe chạy tiến vào. Phỏng chừng muốn ngày mai. Còn không chừng có thể tới hay không? Phì đường run run nuốt nước miếng. Từ trước lão ngại trong thành thị chật chội. Hiện tại mới biết được. Tế có tế yêu Việt. Gia cảnh đều ấn phút kế. Khả ở trong này, giống nhất cổ họng cứu mạng. Thiên địa cũng không ứng ngươi. Diệp Lưu Tây hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? 2 con đường, thứ nhất chuyển hướng phương hướng lái xe đi. Nơi này trống trải, nhưng làm đêm muốn lượng đăng. Buổi tối khuya vài dặm ngoại đều thấy được. Đối phương tưởng đổ ngươi trong lời nói. Sống bia ngắm. Thứ hai tại đây đợi, nhân gia không đến không quan hệ, tìm tới trong lời nói. Từ bia ngắm, phì đường nghe mắt choáng váng, cuối cùng cắn răng, kia lái xe đi, đều là 4 bánh xe. Bất định ai mau đâu, bọn họ 2 chiếc xe đều là tứ khu, chạy đứng lên vị tất thua. Lên xe tiền, Diệp Lưu Tây bả đao linh xuất ra, thước nhị thẳng nhận dưa hấu đao. Hậu giấy dài bao sao? Gặp Sương Đông xem nàng. Nàng chiều hắn cười. Ta sợ đãi sẽ đánh lên. Sương Đông tâm nói. Tốt nhất không cần. Xe chạy ra đi. Đang đánh ra đi một mảnh hoàng sương. Đều là hạt cát hoành phiêu. Xăm lốp phía dưới. Thỉnh thoảng truyền đến muối tinh thể bị nghiền nát tiếng vang. Sợ cái gì đến cái gì. Phi đường trước hết phát hiện tình huống. Thủ đài Lý Thanh Âm đều biến điệu. Thao, Đông ca, phía sau có xe theo ta. Cách Trương.